Siêu thần yêu nghiệt, chương 765, lúc này là thời cơ động thủ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Quế vẫn có thời gian nhất định nhất nhiều cường giả rải rác khắp nơi khi vừa oanh kích, mượn nhờ thân pháp linh xảo tránh khỏi băng vũ tập kích. Tứ Hải Kiếm Đế nói, băng vũ này sợ rằng sẽ tiếp tục một ngày một đêm. Không phải chứ, bọn người La Mục sụp đổ, đối mặt băng vũ oanh tạc, chống đỡ mấy canh giờ đã đến cực hạn. Nếu như chống đỡ một ngày một đêm, chắc chết hết quá. Mọi người tương trợ, Vân Phi Dương nói, ta bố trí trận pháp. Xoát, nói rồi khẽ động linh niệm nhất động, ngón tay ngưng tụ liêu quang, bắt đầu khắc họa mặt tuyết. Rất nhanh, một đại trận phòng ngự lấp lóe liêu quang xuất hiện, bao phủ mọi người vào trong. Vân Phi Dương đi vào trước, hai tay dán lên mép trận nói, mỗi người một điểm, rót linh niệm vào bên trong, gia trì trận pháp. Ok. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế mỗi người lựa chọn một vị trí, hai tay đặt lên phía trên, rót linh niệm vào. Ong ong, trận pháp được gia trì, phòng ngự điên cuồng đề cao, băng vũ từ trên trời giáng xuống lần lượt đánh vào vầng sáng, nhưng thủy chung khó có thể phá vỡ. Mà, 10 cường giả thánh cấp trở lên liên hợp gia trì, tiếp nhận oanh tạc rất cân đối, so với việc mù quáng vận dụng thuần linh lực oanh kích thì càng tiết kiệm linh lực hơn. Quả nhiên như Tứ Hải Kiếm Đế nói, băng vũ sắc bén tiếp tục thêm 12 canh giờ nữa mới dừng. Bọn người Vân Phi Dương dựa vào trận pháp có thể chịu đựng được, mà lại rất ít tiêu hao thuần linh lực trong thân. Thật là, mọi người đi ra, từ trong trận pháp vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì trên mặt tuyết có rất nhiều thi thể, tất cả đều bị xuyên thấu thân thể mà chết. Có hơn 4.000 võ giả tiến vào đất tuyết, trải qua một ngày một đêm bị băng vũ oanh tạc. Võ giả chết ở đây ít nhất cũng phải 3.000. Những võ giả còn sống đều có thực lực mạnh mẽ và cùng chụm lại một chỗ chống đỡ mới được. Nhân số thương vong thực rất cây ết. Ân bê, khó vách bọn người Vân Phi Dương vừa đi ra trận pháp nhìn thấy thi thể chết thảm đầy đất, thần sắc trở nên khó chịu. Trải qua tai nạn lần này, dù thánh cấp cường giả cũng cực độ suy yếu ngã trên mặt đất, há mồm THDC, có thể thấy được. Một ngày một đêm chống lại băng vũ thực quá mệt mỏi, nếu như tiếp tục mấy canh giờ, chỉ sợ sẽ toàn diệt. Ai, Tứ Hải Kiếm Đế thở dài, đây chính là đảo thần cấm, sinh mệnh ở chỗ này yếu ớt đến đáng thương. Tái Mẫu Đơn nói, nhờ có trận pháp của Vân Tiểu Tử, nếu không, dù chúng ta có thể hóa giải nguy cơ, cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn. Không sai, Hỏa Linh Thánh Quân đồng ý, Tái Mẫu Đơn nói tiếp, Vân Tiểu Tử đâu? Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế nghe vậy mới ý thức được Vân Phi Dương đứng bên cạnh mình đã biến mất không thấy tăm hơi. Xoát, bên trong đất tuyết, Vân Phi Dương cực tốc mà đi, linh niệm bao phủ xung quanh, trong mắt lóe ra sát cơ. Sau khi băng vũ tập kích qua đi, tên nửa bước vũ thần và đồ đệ hắn kia nhất định sẽ đang vô cùng suy yếu. Lúc này là thời cơ động thủ tốt nhất, đáng tiếc, cách chương.